Chương 2149 tối cường thăng cấp hệ thống. Khai chiến. Lại là một cái chủ thần khí luyện chế mà thành, Long Phi đem có thể luyện chế khoáng thạch toàn bộ luyện hết, bỏ ra đầy đủ thời gian nửa tháng, một đống chủ thần cấp thần đan, một đống chủ thần khí vũ khí, Long Phi muốn rèn đúc ra một cái mạnh nhất quân đoàn, từ trong mật thất đi ra một khắc đó, tất cả mọi người sôi trào, Long Phi tần tần hống ra một tiếng, kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, theo ta hỗn, ăn thịt uống rượu, muốn cái gì có cái đó. Chủ thần khí. Nhân thủ một cái. Chủ thần cấp thần đan, một người ba viên. Chính là không muốn sợ hãi, chính là cho ta được. Long Phi lại như là một người điên như thế, hắn quản gia để toàn bộ móc ra, có thể nói không một chút bảo lưu, hắn cũng không cần bảo lưu, đây là cuối cùng một trận chiến, thành công liền một bước lên trời, thất bại. Sẽ chết vong, Long tộc gào thét, Long ngâm rít gào, toàn bộ đảo ác ma trên sinh linh đều phát sinh tiếng gầm gừ, âm thanh rung trời, Long Phi nhìn mọi người nói, ngày đây là trận chiến cuối cùng, phàm là theo ta tiến vào tranh bá chiến trường người. Ngày hôm nay qua đi các ngươi đều là anh hùng, các ngươi đều sẽ được tất cả, coi như các ngươi vì thế mà chết, các ngươi người nhà, các ngươi gia tộc cũng đem được tất cả. Ta Long Phi ở đây tuyên thề. Không làm phiên chủ thần điện, thề không bỏ qua. Vừa dứt tiếng, Long Phi trên người lực lượng pháp tắc ngút trời mà lại, liền như một con xuyên vân tiễn như thế ở trong mây xanh nổ tung. Cũng tại lúc này, ở trong hư không lẳng lặng chờ đợi Bát Đại Kim Cương hơi chấn động một cái, Lý Nguyên Bá trong mắt tránh ra một tia tinh mang, hưng phấn nói, ngày muốn bắt đầu rồi. Long Phi xoay tay phải lại, một phiến viễn cổ lối vào đại môn mở ra, Long Phi vung cánh tay hô lên nói, ê khai chiến. Ác ma trên quảng trường, quân đoàn như bẻ cành khô bình thường vọt vào viễn cổ lối vào cửa lớn, Yến Nam Thiên, Phách Vương Hoa, Kiều Kiều, Bạch Liên, Quét Rác Tăng. Bọn họ xông lên trước, nhóm đầu tiên nhảy vào viễn cổ lối vào, vào đúng lúc này, tranh bá bên trong chiến trường, cảm nhận được trong không khí gợn sóng, tà thần trong mắt tinh mang bắn ra, khóe miệng hơi một câu, ghê khà khà, rốt cục muốn tới rồi. Xa xa, chủ thần Hồng Đồ nhìn trong tay chiếc hộp màu đen, hắn không cảm ứng được này chiếc hộp màu đen bên trong có cái gì, lại như là một cái không đáy thâm uyên như thế, đồng thời, hắn cũng nghĩ không thông, Long Phi thân thể đến cùng ẩn giấu đi cái gì, bất quá, Hồng Đồ muốn rất đơn giản. 100.000 vị diện bá chủ, không thể lay động chủ thần, có thể duy trì cái này thằng chột làm vua xứ mù vị trí như vậy đủ rồi, Long Phi diệt trừ sau khi, hắn cũng sẽ không lại bước vào Hồng Mông bên trong đại thế. Giới, nơi đó căn bản không phải hắn có thể sinh tồn thế giới, mấy triệu đến nếu như không phải có hư không thần tôn cùng thế lực sau lưng hắn che chở, hắn sợ là sớm đã chết rồi, Hồng Đồ đem chiếc hộp màu đen thu hồi, khẽ nói, "Ê Long Phi, ngươi giờ chết đến rồi." Lập tức bóng người của hắn hơi động, biến mất ở tranh bá chiến trường trong hư không kỳ âm. Thứ ba lối vào mở ra, bên trong thung lũng, không gian vặn vẹo, trong nháy mắt, tà thần tầng tầng hét một tiếng, kẻ thần tay cung chuẩn bị. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, ở sơn cốc hai bên, mấy vạn danh cung tay cung cây cung kéo tiễn, nhắm ngay chỗ lối vào kỳ âm âm âm, âm âm âm, y âm âm âm, âm âm âm, y âm âm âm, âm âm âm, đại môn mở ra. Thay đổi thứ nhất người trước tiên vọt ra, cũng trong nháy mắt này, tà thần ra lệnh một tiếng, ghê xạ. Xoạt xoạt xoạt, ghê xoạt xoạt xoạt, đầy trời mưa tên, phô thiên cái địa, điên cuồng bắn mạnh hạ xuống, tranh bá chiến trường cùng bên ngoài vị diện thế giới không giống, hơn nữa nơi này người bắn nỏ cũng cùng bên ngoài không giống, một khi bắn trúng coi như ngươi có siêu cường phòng ngự, cũng sẽ bị thương, kẻ tu vi yếu càng là sẽ trực tiếp chết đi, cái này tranh bá không gian chính là độc lập tồn tại, ở cái này trong không gian, ngươi chỉ có thể lựa chọn mấy thứ công pháp, phòng. Kiều Kiều hô lên một tiếng, nhất phi trùng thiên, cũng trong nháy mắt này, một đạo hỏa diễm di thiên tản ra, hỏa phượng hoàng hình thành một đạo hỏa diễm chi thuẫn, ngăn trở phần lớn mũi tên, bất quá, cũng không có thiếu người bị bắn trúng, đồng thời cấp tốc ngã xuống ghe lại xạ. Soạt rồi, lại là một sóng lớn mũi tên đầy trời hạ xuống, Kiều Kiều hỏa diễm chi thuẫn ngăn trở, năng lượng cũng hơi giảm bớt không ít hơn nữa, ở dày đặt mũi tên bên dưới, lối vào người căn bản không ra được, ở ác ma trên quảng trường lại đang điên cuồng chen vào. Đến cuối cùng không ít người oanh sụp, trận hình đại loạn, lão đại, tiếp tục như vậy không được. Nhất định phải phá hắn thần tay cung. Tại sao ở đây chúng ta tu vị cảm giác thực chiến không ra à? Chuyện gì xảy ra à? Này tranh bá chiến trường đến cùng là cái ra sao vị diện à? Lão đại, Kiều Kiều sắp không chống đỡ nổi. Người phía sau dừng lại, đừng tiếp tục chen. Lòng người đại loạn, bị gắt cao chặn ở viễn cổ lối vào, hỏa diễm chi thuẫn cấp tốc yếu bớt, Kiều Kiều khí tức lại có chút rối loạn, Ở tiếp tục như vậy nàng sẽ xảy ra chuyện. Long Phi không nghĩ tới tà thần điện cùng chủ thần điện người lại ngăn chặn lối vào. Đây là hắn thất sách kìa, ha ha ha. Ê Long Phi, sướng hay không sướng à? Nơi này là tranh bá chiến trường. Các ngươi những này đồ bỏ đi rác rưởi hết thảy đi chết đi cho ta. Ha ha ha, nơi này không phải thế giới bên ngoài. Nơi này chúng ta mới là lão đại. Ngươi chó này đồ vật còn muốn theo chúng ta tranh cao thấp một hồi. Còn muốn lật đổ chủ thần điển. Ngươi cũng xứng. Không ít người tức giận mắng lên, thần tay cung còn chỉ là đợt thứ nhất công kích, còn muốn càng mạnh hơn công kích chờ Long Phi, bọn họ muốn cho Long Phi liền chân đều không có đứng vững liền thua, tà thần cũng không khỏi đắc ý nở nụ cười, Long Phi, ngươi quá non rồi. Ngươi căn bản không đấu lại chúng ta. Ha ha ha, một hiệp vẫn không có hạ xuống, Long Phi liền thua không được, coi như hắn quân đoàn nắm giữ nhiều hơn nữa chủ thần khí, sĩ khí cao đến đâu thì có ích lợi gì đây, triển khai đều không thi triển ra được, có tác dụng chó gì à. Long Phi cũng không lên tiếng, hắn ý niệm điên cuồng cảm ứng, tất cả xung quanh đột nhiên ý niệm khẽ động, thời gian pháp tắc phun trào, thời gian trọng trí. Vù. Thời quang đảo lưu, hết thảy tất cả đều khôi phục lại 3 phút trước ác ma trên quảng trường, viễn cổ lối vào vừa vặn mở ra thời điểm, Long Phi khóe miệng một câu, là ngươi lợi hại, vẫn là lão tử lợi hại. Ta đi vào trước, các ngươi sau đó tiến vào. Nói xong, Long Phi trong nháy mắt nhảy vào viễn cổ vào trong miệng, thời gian trọng trí trong nháy mắt, tà thần cũng cảm ứng được thời không chảy ngược, nặng nề nói, Long Phi thời gian pháp tắc, toàn bộ cẩn thận một điểm, ghi cẩn thận. Khà khà y y chậm. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi hai mắt một nanh trôi nổi đến giữa không trung, một tay giơ lên trời, tầng tầng hống ra một tiếng, hệ tinh thần thiên thư. Tử tinh quanh tạc. Thần tay cung lợi hại. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tử vong oanh tạc. Thái Thản Vương sức mạnh hơi động, hình thành thiên thư mở ra, một viên lớn vô cùng hình tròn thiên thạch bị Long Phi chộp vào trong tay, hắc ám già thiên, Long Phi tay phải oanh một cái y ầm. Tầng tầng đập xuống, kẻ đều chết đi cho ta. Các anh em, cho ta đi đến sông lên.